Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 24, chết không thấy xác Thái lão sư. 4. Yên lặng vài giây đồng hồ, nữ hài bỗng nhiên dùng dị thường rõ ràng thanh âm hỏi: "Nghiêm Quả là ai?" "Nghiêm Quả chính là ngươi a." "Ngươi nhớ lại sao?" "A, ta quên, ta là Nghiêm Quả, ngươi biết ta là ai sao?" "Ngươi là ai?" "Ta là ngươi hàng xóm." Đinh Tiềm mở ra lối riêng, khai thác nhân vật đóng vai phương thức dẫn đạo nàng. "Ta hàng xóm, ta gọi An Mạnh, liền ở tại nhà ngươi phía trước." "Ngươi quên rồi?" "A, là, ta nhớ được ngươi, ngươi trên mặt có đạo sẹo, dung mạo ngươi thật là xấu." "Ha ha ha, ta là xấu xí một chút. Thế nhưng là hai nhà chúng ta quan hệ không phải một thẳng đến rất tốt sao?" "Không, không phải ngươi nói dạng này. Ngươi người này rất chán ghét." "Chán ghét? Ta biết, là ngươi thằng ngốc kia nhi tử tổng hướng nhà ta chạy. Tổng gây tai họa, nện người ta pha lê, hướng người ta bếp lò bên trong đi tiểu, còn cắn người, nhổ nước miếng. Hắn là cái rất chán ghét hài tử. Ngươi cái này người làm cha mặc kệ, còn che chở hắn. Con của ngươi cái dạng này, ngươi cái này người làm cha cũng không tốt đến nơi đâu." "Cũng không thể nói như vậy. Lần trước tại nhà ngươi, ta mẹ ngươi ầm ĩ lên đều là bởi vì ta kia nhi tử ngốc. Nhưng thật ra là hiểu lầm, ta trong lòng vẫn là cảm thấy rất xin lỗi." "Hừ, ngươi lúc đó dáng vẻ lý trực khí tráng, liền chênh lệch đánh chúng ta, một điểm nhi đô nhìn không ra ngươi chỗ đó đối lý." Ta không có thật đối các ngươi làm cái gì a?" Đinh Tiềm tận lực đem vấn đề mấu chốt hỏi được hững hờ. Hắn thận trọng ứng phó, sợ lại kích thích đến hắn yếu ớt thần kinh. Nếu cho nàng tiến hành song trọng thôi miên, hiệu quả có thể sẽ càng tốt hơn. Nhưng là lo lắng nàng vẫn chưa tỉnh lại. Lần trước đối Nghiêm Quả thôi miên, nàng sẽ biểu hiện ra mãnh liệt kháng cự tâm lý, thậm chí xuất hiện kịch liệt dãy rủa. Đối Đinh Tiềm vấn đề nàng trả lời rất không ăn khớp, xuất hiện một chút nghĩa khác. Nhưng nàng ngoài ý muốn nhắc tới vụ án phát sinh ngày ấy, An Mạnh cùng mẫu thân của nàng phát sinh cãi lộn. Đúng lúc này nàng tinh thần đột nhiên mất khống chế, thôi miên bị ép kết thúc. Mà nàng nhắc tới An Mạnh cũng thành cảnh sát hàng đầu hoài nghi đối tượng. Đỗ Chí Huân tra được người này có án cũ về sau, càng thêm đối với hắn sinh ra hoài nghi. Theo vụ án điều tra dần dần xâm nhập, Đinh Tiềm cùng Đỗ Chí Huân bắt đầu xuất hiện nghiêm trọng khác nhau. Hiện tại, Đinh Tiềm cần từ Nghiêm Quả miệng xác nhận An Mạnh có trong hồ sơ phát ngày đó đến cùng làm cái gì. Giá khởi zombie ăn nhân án đến cùng hắn có quan hệ hay không? Lần này, hắn đem nữ hài dồn đến tinh thần năng lượng điểm thấp nhất, tiến hành thôi miên. Lúc này bị thôi miên người tâm lý lực phòng ngự thấp nhất, dễ dàng nhất khống chế. Thông qua một phen dẫn đạo, Nghiêm Quả đã hoàn toàn tiến vào thôi miên trạng thái. Nàng đã có thể cùng Đinh Tiềm tiến hành bình thường nói chuyện với nhau. Bất quá là tiềm thức hạ trò chuyện, nhưng Đinh Tiềm vẫn cần vạn phần cẩn thận. Hắn tựa như ngồi một chiếc thuyền lá nhỏ tại nữ hài trong tiềm thức phiêu đãng. Nhìn như bình tĩnh mặt ngoài, không tiện nói gì địa phương chính là sóng cả mãnh liệt ám lưu. Đinh Tiềm nóng lòng biết An Mạnh đến cùng phải hay không hung thủ. Nắm lấy thời cơ, uyển chuyển dẫn hướng vấn đề này. Ngươi làm đã rất quá đáng. Mọi người bản đến thật vui vẻ cùng một chỗ tụ hội, để ngươi cãi lộn toàn cấp rào, thật mất hứng. Nàng chỉ nhắc tới đến cãi nhau, An Mạnh không là hung thủ. Đinh Tiềm não bên trong lập tức đạt được cái kết luận này. Xem ra hắn không có đoán sai. Tên kia mặc dù là việc xấu loang lổ, nhưng hắn sẽ không dùng loại phương thức này gây án. Khi hắn tại giải phẫu trong phòng tự thể nghiệm zombie thời điểm, liền biết An Mạnh không phải người bọn họ muốn tìm. hắn không có cách nào hướng Đỗ Chí Huân giải thích rõ ràng. Bởi vì đây không phải suy luận, đây là thân lâm kỳ cảnh thể nghiệm. Vào thời khắc ấy, hắn chính là zombie, hắn nhìn thấy, nghe được, ngửi được, đều là zombie cảm giác. Đây là một loại rất kỳ diệu thể nghiệm, là hắn dốc lòng nghiên cứu ra đặc biệt năng lực. Năm đó hắn liền dựa vào loại năng lực này, trợ giúp Tống Ngọc Lâm phá án. Khi đó, Tống Ngọc Lâm còn không có lên làm hình sự cục điều tra cục trưởng. Tống Ngọc Lâm có lẽ không phải xuất sắc nhất thám tử, nhưng ánh mắt độc đáo. Hắn đem Đinh Tiềm loại độc nhất vô nhị năng lực dùng tại nghiên cứu tội phạm trên tâm lý. Liên tiếp phá được mấy cọc án chưa giải quyết. Đoạn thời gian kia là hai người hợp tác thời kỳ trăng mật. Hắn thậm chí cổ vũ Đinh Tiềm vứt bỏ y tử cảnh, đi theo hắn làm một trận. Đinh Tiềm lúc ấy cười trừ. Nguyên nhân rất đơn giản. Bác sĩ Kiếm có thể so sánh cảnh sát nhiều nhiều. Lại nói hắn lúc ấy đều kế hoạch kết hôn, tự nhiên hy vọng vượt qua ổn định sinh hoạt. Phá án hắn thấy chỉ là một loại cũng nghiệp dư tiêu khiển mà thôi. Nếu như không có phát sinh về sau sự kiện kia, Đinh Tiềm khả năng sẽ còn cùng Tống Ngọc Lâm hợp tác xuống dưới. Tại sự kiện kia về sau, nhân sinh của hắn phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn không còn có gặp qua Tống Ngọc Lâm. Hắn hận hắn, 2 năm qua đi, cái này lão hỗn đản thế mà còn có mặt mũi tìm hắn. Mình không tiện ra mặt, để người khác tìm đến hắn. Hắn cho là mình đều quên sao? Có một số việc, cả một đời đều quên không được. Ta cùng các ngươi cãi nhau ngày ấy, trong nhà người tới thật nhiều người đâu? Đều là mẹ ngươi mẹ học sinh sao? Ngoặc kép chấm chấm. Là... ngày đó là mẹ ta sinh nhật. Xem ra mụ mụ ngươi là cái hảo lão sư a. Những học sinh này tốt nghiệp về sau còn có thể nghĩ nàng. Tại hiện ở niên đại này cũng không thấy nhiều. Đúng vậy a, nàng làm qua tỉnh ưu tú giáo sư đâu, nuôi dưỡng vô số học sinh xuất sắc. Nàng dạy qua học sinh trải rộng trời Nam biển Bắc, đương sĩ quan, đương người chủ trì, làm lão bản, chỗ nào cũng có. A, là như thế này a. Kia mụ mụ ngươi chắc hẳn đối ngươi cũng rất tốt đi. Đúng vậy a, ta từ nhỏ nàng sẽ đối ta yêu cầu nghiêm khắc, để cho ta khắc khổ cố gắng, so hài tử khác đều xuất sắc mới được. Kia ba ba ơi đâu? Cha ta tại ta lên tiểu học thời điểm cùng mẹ ta ly hôn. Về sau là nàng một người vất vả đem ta nuôi lớn. Kia nàng bây giờ đi đâu đây? Ngươi biết không? Nàng, Nghiêm Quả trên mặt lộ ra vẻ mặt mê mang. Ta ngày đó cùng với nàng ầm ĩ một trận về sau, vẫn cảm thấy rất xin lỗi nàng, muốn làm mặt hướng nàng nói xin lỗi. Nhưng không biết tại sao, chính là tìm không đến hắn. Đi nhà nàng, nàng một thằng đến không ở nhà. Ngươi biết nàng ở đâu sao? Nàng, ta không biết. Ngươi biết? Suy nghĩ thật kỹ, mụ mụ ngươi đến cùng đi đâu? Nàng, nàng, ta quên, ngươi sẽ không quên, đừng có gấp. Suy nghĩ thật kỹ, ngươi một lần cuối cùng trông thấy mẹ ngươi là từ lúc nào? Là tại lúc ăn cơm, ta giúp nàng đem thức ăn bưng lên bàn. Nghiêm Quả nguyên bản bình ổn hô hấp dần gấp rút. Sau đó thì sao? Xảy ra chuyện gì? Bọn hắn tất cả đều ngã trái ngã phải nằm trên mặt đất, gục xuống bàn, dựa vào ghế, tất cả đều chết hết. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.